Chương 1368, cổ hoặc hạo nam thẳng thắn thành khẩn. Đệ tam may mà chính là, chúng ta những thứ này đồng đội cũng không phải là thái điểu, sát ý bùng nổ thời điểm là có tiếng vang, bọn họ nghe được cái kia nhỏ nhẹ tiếng vang sau đó, từng cái đột nhiên xoay người, đem mình ngược lộ cho những cái này đạo tặc. Những thứ này đạo tặc vốn là dùng phía sau kỹ năng công kích bọn họ, những kỹ năng này chính diện chúng mục tiêu, uy lực đánh rất lớn chiết khấu, thế nhưng, không chờ ta tiến lên, những thứ này đạo tặc đã mở ra ảnh. Đi nhanh, từng cái bơi nhanh ly khai bảo bối. Lúc này cười lạnh một tiếng, hướng phía đạo tặc đối lập nhau dày đặc phương hướng trực tiếp ném ra vô tận hải hét dài, trong lúc nhất thời đem 20 nhiều mục thương tịch quyển trong đó, mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta và kiếm ca khoản nợ nam đánh một cái tiểu phối hợp, hắn băng vũ trực tiếp phá trừ một mảng nhỏ đạo tặc làng tránh, ngay sau đó, ta long khí sóng tế xuất, đem bên trong 4 cái đạo tặc đánh thành trì trệ trạng thái. Sau đó, ta nạt nhỏ, từng cái đánh bại. Đang khi nói chuyện, ta đã bay nhanh đến nơi này vài cái đạo tặc trước người, nhưng là, thiên long phá còn có tế xuất, phía sau lưng của ta đã đánh tới một cái trận trận cơn lốc, cảm giác mình mảng bảo hộ độ mềm và dai vang lên kẹt kẹt. Ta cơ hồ là đồng thời chúng phía sau kỹ năng mục thương, bản thân quát khẽ một tiếng, lấy cực nhanh độ đi tới sau lưng của ta, đồng nhiên bắt đầu tay, hướng phía một người trong đó đạo tặc hươi ra tinh chuẩn một kích, dao nhỏ vẽ ra trên không trung một cái đường vòng cung. Ở giữa người này cổ đâm lưng 1508-683, thế nhưng, đang ở sau một khắc, hắn gặp phải nhân sinh lớn nhất thất bại một trong, một cái đạo tặc trong tay lóe lên một tầng hắc sắc cú ảnh, lấy cực nhanh độ tại hắn trên chùy thủ một cọ, chỉ thấy mục thương dao nhỏ răng rắc một tiếng nổ vang, trực tiếp rời tay tiến nhập túi đeo lưng của hắn. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi mục thương bị liệp ảnh thích khách, ảo ảnh ảnh, nghiền nát kỹ năng ảnh hưởng. Kiềm giữ vũ khí kinh thiên chi cái muống độ bền về không, bị hệ thống mạnh mẽ thu nhập ba lô, không cách nào sử dụng, không phải là độc nhất vô song. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi kiếm ca vân phong bị liệp ảnh thích khách, ảo ảnh ảnh, nghiền nát kỹ năng ảnh hưởng. Kiềm giữ vũ khí diệt vong pháp trượng độ bền về không, bị hệ thống mạnh mẽ thu nhập ba lô, không cách nào sử dụng. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi cây dâm bụt hoa dưới bị liệp ảnh thích khách, ảo ảnh ảnh, nghiền nát kỹ năng ảnh hưởng. Kiềm giữ vũ khí u hồn pháp trượng độ bền về không, bị hệ thống mạnh mẽ thu nhập ba lô, không cách nào sử dụng. Len ken gợi ý của hệ thống, người chơi độc luyến thu vũ bị liệp ảnh thích khách, ảo ảnh ảnh, nghiền nát kỹ năng ảnh hưởng. Kiềm giữ vũ khí la sinh môn chi nhận độ bền về không, bị hệ thống mạnh mẽ thu nhập ba lô, không cách nào sử dụng. Tuyển cận tức giận hàm răng ngứa, su tiểu mục thật đáng ghét, cư nhiên đem ta pháp trượng bền đều đánh không có. Ta hận ngươi. Mục thương lệ rơi đầy mặt, đây không phải là lỗi của ta, cợt mờ nờ, ta rốt cuộc biết mộ dung phục vì sao trâu như vậy gốc, chiêu này lấy đạo của người trả lại cho người thật xấu xa. Ảm, ta khẽ thở dài, hoàn hảo cây ớt đi theo. Nếu không thực sự là thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này tiểu lạc tiêu thật nhanh từ độc luyến thu vũ trong tay nhận lấy thanh kia tản ra yêu dã xương mù là sinh môn chi nhận, làm ăn vụn vặt không đến 10 giây. Liền đem độc luyến thu vũ trong tay là sinh môn chi nhận sửa xong, nhưng là, đây cũng chỉ là khẩn cấp mà thôi. Tiểu lạc tiêu mặc dù mặc vào một thân huyết linh sáo trang, làm cho cái này chữa trị kỹ năng CD thời gian rút ngắn hơn một nửa, nhưng cái này kỹ năng như cũ có 2 phút CD, mà thôi. Chúng ta tình huống trước mắt đến xem, chúng ta căn bản là không chờ được 2 phút. Lúc này, ta mới vừa làm lệnh tốt lực lượng bích lũy lập tức rơi ở tại tuyển cận trên người. Trước hết để cho tiểu la lị nằm ở cao độ miễn dịch trạng thái, mà giờ khắc này, lao đại ca kiếm ca khoản nợ nam phát triển phong cách, một tay lấy trong tay pháp trượng đổ cho tuyển cận, tiểu nha đầu, khiêu vũ khiến cái này tiểu mục tử mê loạn một cái mất đi vũ khí, đang ở ẩn thân trong tiểu mục ôm đầu khóc giống kiếm ca khoản. Nợ nam vũ khí trong tay là thiên cấp pháp trượng, phẩm cấp bên trên chợt nhìn so với tuyển cận địa cấp pháp trượng cao hơn một cái phẩm cấp. Nhưng là đừng quên cái kia địa cấp pháp trượng sau mặt còn theo 2 cái chữ nhỏ, đó chính là địa khí, cho nên trên thực tế, u hồn pháp trượng là so với cái này đem pháp trượng cao hơn nữa ra khỏi nửa phẩm giai cấp, cho nên, tuyển cận mê loạn chiến múa cũng không có phạm vi lớn chúng mục tiêu, chỉ là làm cho hơn 10 đạo tặc quái vật trong năm trong đó chiêu. Cái này 5 cái đạo tặc thật là ý tứ, lập tức bả đao phong chuyển hướng về phía đồng bạn của mình, nhưng mà, đồng bạn của bọn nó có ái. Hơn 20 cái đạo tặc trong nháy mắt đem mấy tên này bao bọc vây quanh, một trận điên cuồng chém loạn tước, tại chỗ diễn ra vừa ra đại nghĩa diệt thân Tuyển Cận đều thấy choáng, thì ra tiểu mục là người như thế mục thường. Tuyển Tuyển cô nãi nãi, ngươi gì cũng đừng nói, ta hiện tại phiền muộn đâu lấy quái vật số lượng nhiều lắm, cộng thêm những thứ này đạo tặc. Phối hợp cũng phi thường ăn ý, cho nên chúng ta trong lúc nhất thời thật vẫn không có chiếm được tiện nghi gì. Ở sốc xếp tràng diện ở dưới, Kiếm Ca Vân Phong cùng Tô Miên lần lượt cút Tô Miên hoàn hảo làm, dựa vào chính mình cứu rỗi sống lại một lần. Kiếm Ca Vân Phong cũng bị Băng Vũ Vô Ưu một cái thánh linh cho nở dê sinh lôi dậy lúc này. An toàn nhất mục sư chắc là Băng Vũ Vô Ưu, lịch hiểm ác ôn đã biến thành ác lang hình hình thái, đem Băng Vũ Vô Ưu gánh vác ở tại sau lưng của mình bên trên. Nghiễm nhiên thành Băng Vũ không sầu tọa kỵ, sau đó, cái này ác lang ở toàn bộ chiến trường du tẩu, làm cho Băng Vũ Vô Ưu tới một lần tuần diễn, cho nên, ở trong lúc nhất thời, khắp nơi đều có thể nhìn đến đặc biệt cấp cho chỉ rũ thuật quang mang lúc này đây, lịch hiểm ác ôn lập công cuối cùng, ở giết sắp xỉ 20 phút sau đó. Chúng ta lấy ngủm 6 đợt người đại giới tiêu diệt cái này một lớp quái vật, trong đó, 3 cái mục sư đều chính mình cứu rỗi một lần tiểu lạt tiêu cũng cúc cung tận tụy, ở cuối. Cùng một đầu quái vật ngủm trong nháy mắt hoàn thành cuối cùng nhất kiện trang bị chữa trị công tác mà giờ khắc này, hệ thống tiếng chuông rốt cục vang lên, cuối cùng cũng để cho chúng ta có thể thả lỏng một hơi len ken gợi ý của hệ thống. Huyết chi lãnh chúa thứ 9 sóng sứ đồ đang ở tích xúc năng lượng. 10 phút sau đem phát động lần thứ 9 công kích, mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người rốt cục thở phào nhẹ nhõm, mắc đái đồng học vừa lúc có thể đi thuận tiện một chút, đã đói. Bụng đồng học cũng có thể mượn cơ hội này đi cái mặt cái gì ta vừa mới ngồi ở trên sàn nhà, phỉ nhi cùng độc luyến thu vũ cái này cao thấp vô lương liền đi tới trước người của ta, ỉ lại tức y lý theo ở tại phía sau lưng của ta bên trên ta vừa định mấy chuyện xấu, lại phát hiện chính mình không động được. Trên hai đùi tiếu xanh xanh bình thêm hai cái mông tròn, một cái Tuyển Cận, một cái lạc lam nước ngập lạc thiên thổn thức không ớt, ai, ta tới chậm một bước Tuyển Cận cực kỳ biết nóng biết. Lạnh, lập tức cùng lạc lam tới một cái lưng tựa lưng, kể từ đó, bắp chân của ta liền có dư xuống dưới, vì vậy, nàng và Băng Vũ Vô Ưu vừa lúc ngồi xuống tất cả mọi người thấy choáng. Mẹ kiếp, Phi Ca là một người máy A bảo bối lo lắng nói, vốn là bảy hợp nhất. Nhưng là tỷ tỷ ta nhìn hắn quá đáng thương, sẽ không ngồi ở trên đầu của hắn trầm mặc sư tử nói, hạnh phúc tiểu thụ thụ, bị rất nhiều mỹ nữ vần quanh, ta là cỡ nào ước ao ngươi a ta nói, nếu không, đổi cho ngươi thử xem trầm mặc sư tử ho. Nhẹ nói, ách, tạ tạ hiền đệ có hảo ý, ta không muốn về nhà quỵ bản phím ta nói, ngươi quá lạc hậu, ta hiện tại đều là quỵ chủ bản một thở tổ hiền đệ quả nhiên tiên tiến, lao ca ta ao đột mạn tiểu lạt tiêu tức giận nói. Các ngươi có thể hay không so với điểm có tiền đồ đồ đạc suy nghĩ của ta lập tức nhún nhảy một bả. Bên trong gì, Tô Miên, ta tìm ngươi có việc, ta ngự âm tần đạo trò chuyện riêng, ta xây cái phòng, một hồi đem mật mã nói cho ngươi biết tử, tốt giúp vào thiên nhai lãng tử trong. Lòng, Tô Miên gương mặt hạnh phúc ta xây một cái phòng, cho Tô Miên cùng cổ hoặc hạo nam phát tâm ngữ, báo cho mật mã, hai người bọn họ rất nhanh thì vào được Tô Miên là một cực kỳ thông minh nữ sinh. Chứng kiến cổ hoặc hạo nam vừa tiến đến, nàng không khỏi hé miệng cười khẽ, tiểu phi, đi thẳng vào vấn đề, hạo nam đối với ta ra tiểu nhị có ý tưởng, đúng không ta cũng cười, nếu không nói, cùng thông minh nữ sinh giao tiếp rất tiện lợi, chính là chỗ này sao chuyện này Tô Miên nói, ha ha, thật. Trùng hợp không biết vì sao, nếu như là khác nam hải tử thích ngân nhụy mộng trần, nghe được câu này sau đó biết cao hứng vô cùng. Nhưng là cổ hoặc hạo nam trên mặt không mang theo một điểm vui sướng nhìn ra được hắn như cũ đang vì mình làm sự tình canh cánh trong lòng Tô Miên tiếp tục nói. Hạo nam, tiểu nhị gần nhất theo ta thường thường nhắc tới ngươi, nói ngươi vẫn luôn cực kỳ chiếu cố nàng, cổ hoặc đoàn đội cũng thường thường mang nàng luyện cấp hành hạ người mới chim, nàng và các ngươi. Cùng nhau chơi thời điểm đặc biệt hài lòng cổ hoặc hạo nam nói, Tô Miên tỷ, ta là người thành thật ta tìm đúng giống tương đối chuyên nhất. Nếu như có thể cùng tiểu nhị cùng một chỗ, thì sẽ một mạch cùng một chỗ, trừ phi nàng ngày nào đó không cần ta nữa. Nhưng nếu như duyên phận không đến, ta tuyệt đối không phải làm lỡ nàng Tô Miên nói. Cho nên, ta cũng thật thích loại người như ngươi cá tính, ngươi và thiên ngai, tiểu phi bọn họ đều là một cái hình hào cổ hoặc hạo nam cũng không có cái. Dì dâu diếm, tỷ, ta đem ta tình huống cùng ngươi nói một cái, tiết kiệm ngươi thay mình muội muội cha ta. Như vậy cũng quá phiền toái nói xong, tiểu tử này ngược lại là cố gắng thành thật, đem đã nói với ta những chuyện kia từng cái nói cho Tô Miên nghe. Tô Miên là cái rất trầm trụ khí nữ sinh, vẫn kiên nhẫn nghe mà Cổ Hoặc Hạo Nam lời nói cũng lời ít mà ý nhiều. Không lâu sau Nhi liền đem chính mình muốn biểu đạt toàn bộ thuyết minh đi ra. Tỷ, sự tình chính là như vậy, ta chính là một người. Như vậy tiểu nhị đặc biệt tinh khiết, không có tâm nhãn, nói cũng lớn đỉnh đạc. Ta đặc biệt thích nàng loại này cá tính, nhưng là, điều kiện của ta quá kém. Gia cảnh mặc dù không tệ, nhưng là ta dù sao cũng là từng ngồi tù phòng người. Nói thật ra, là có chút không xứng với nàng, cho nên, tỷ, ta thực sự không miễn cưỡng nàng. Tô Miên thở dài. Ngươi tiểu tử ngốc này, chả thế nào như thế, thực sự đâu, nói cái gì đều cùng tỷ tỷ ta thông báo, ta không cần thiết gặp ngươi. Tiểu nhị đã nói với ta, ngươi là nàng người thân nhất, nàng nói cái gì tất cả nghe theo ngươi. Cổ Hoặc Hạo Nam thở dài, ta không muốn bởi vì chính mình chỗ bẩn cho mình thích nhân tạo thành quấy nhiễu cùng phiền phức.